Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, Lắc Lư Thần Long. Từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, Đế Thích Thiên cùng thần thực lực hẳn là tại sàn sàn với nhau. Cho dù hơi cường vậy không hội mạnh hơn quá nhiều. Cho nên, cứ việc muốn từ trên người Đế Thích Thiên hút máu, nhưng Hỏa Kỳ Lân trong lòng cũng không có quá nhiều e ngại. Chính diện hận bất quá, ta còn không hội khía cạnh quanh co sao? Nắm giữ Ma Kha Vô Lượng Thần, không phải cũng như thế, so với chính mình hơi cường như vậy ném một cái ném, cuối cùng không phải là như thế chết tại trên tay mình. Cho nên, nhằm vào Đế Thích Thiên, Hỏa Kỳ Lân nhanh chóng chế định một cái sách lược, giết chết thần, dùng quần ẩu đánh lén phương pháp. Nhưng nhằm vào Đế Thích Thiên thời điểm, vĩ đại thần thú Hỏa Kỳ Lân đã khinh thường tại tái sử dụng loại này hạ lưu thủ đoạn. Vĩ đại thần thú Hỏa Kỳ Lân quyết định, muốn đổi một cái sách lược. Hắn chuẩn bị, tìm giúp đỡ. Trong thành Hàng Châu, Bộ Kinh Vân cùng Tiết Duyên đại hôn. Xem như hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Hai người cưới về sau. Dựa theo Tô Lạc ý tứ, Hỏa Kỳ Lân đem thần thạch cho Nhiếp Phong. Hắn đi ra nhiệm vụ. Không phải liền là khối này thần thạch sao? Hùng bá không phải dã tâm bừng bừng. Một lòng muốn có được mạnh bát cái này siêu cấp vũ khí sao? Rất đơn giản. Mình cho hắn. Chỉ hy vọng các loại chơi hỏng Đế Thích Thiên về sau. Dựa vào thần thạch lực lượng, Hùng bá có thể đem thiên hạ hội phát triển nâng cao một bước. Đến lúc đó, vô luận là tẩy sạch cũng tốt, là lợi dụng cũng được, đều có thể đập vào mắt tư cách. Về phần hội không hội tư địch, từ hệ thống đánh lên ấn ký đồ vật, còn sợ hội xuất hiện không nhận khống chế ngoài ý muốn. Đem thần thạch giao cho Nhiếp Phong về sau, Hỏa Kỳ Lân cùng mọi người phân biệt, độc thân một thú rời đi. Sau khi tách ra, Hỏa Kỳ Lân thi triển túng địa kim quang một đường hướng đông. Hai ngày về sau, đến Đông Hải Chi Tân, theo dựa vào chính mình vũ lực lấy được một chiếc thuyền lớn. Hỏa Kỳ Lân đi thuyền ra biển. Sau ba ngày, Hỏa Kỳ Lân thành công đến Thần Long Đảo. Vừa đến Thần Long Đảo, không nhìn những cái được gọi là thủ hộ giả. Hỏa Kỳ Lân hóa thành Kỳ Lân Chi Thân, ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét. Kỳ Lân tiếng giống truyền lượt cả tòa đảo. Vừa hô qua đi, Hỏa Kỳ Lân thu liễm khí thế, đợi tại đảo bên cạnh, chờ đợi Thần Long hiện thân. Không bao lâu, cả tòa Thần Long đảo một trận run rẩy. Từ Thần Long đảo trung ương thần điện ầm vang nổ tung, một đầu màu xanh thương long phóng lên tận trời, tại cửu thiên chi thượng xoay quanh một vòng, hướng về Hỏa Kỳ Lân vị trí chỗ ở bay tới. Chó con, ngươi còn dám tới ta Thần Long đảo? Phía trên Hỏa Kỳ Lân xoay quanh, thương long phát ra một tiếng long ngâm, một đạo rõ ràng ý niệm truyền vào Hỏa Kỳ Lân trong thức hải. Lão Nê Thu, ta tới là có cái không tin tức tốt phải nói cho ngươi. Đối mặt so với chính mình khí thế càng cao hơn thương long, Hỏa Kỳ Lân một điểm không có sợ, một bộ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Không tin tức tốt. Thương long sững sờ, nó ở trên đảo ngủ ngon tốt, trải qua không tranh quyền thế thời gian, đầu này Kỳ Lân có thể có cái gì không tin tức tốt tới nói cho nó biết? Chẳng lẽ lại tiểu Kỳ Lân thanh long mạch làm mất rồi? Thần châu loạn, như quả thật là lời như vậy, lại là một trận phiền phức a. Tin tức này, việc quan hệ ngươi sinh tử, ngươi có muốn hay không nghe? Đã khiến cho thương long hứng thú, Hỏa Kỳ Lân ngược lại không nóng nảy, nện bước cái nút treo thương long khẩu vị. Việc quan hệ mình sinh tử, ở trên đời này, còn có thể uy hiếp được tính mạng hắn sự tình sao? Thương long trong lòng tối cười, trên mặt lộ ra có chút hăng hái ý cười. Nói nghe một chút, hắc, ngươi cái này lão Nê Thu, bản thần thú không xa vạn dặm đến cấp ngươi truyền lại tin tức. Ngươi liền chuẩn bị một điểm chỗ tốt không cho liền thanh tin tức nghe qua. Thương long ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Hỏa Kỳ Lân không nhìn thương long trong ánh mắt băng lãnh. Dù sao ai cũng có thể non chết hắn. Liền đầu này lão Nê Thu không có khả năng. Dù sao, cùng là tứ đại thụy thú. Mỗi một đầu tồn tại đều cùng với những cái khác cùng một nhịp thở. Một giọt long huyết, Hỏa Kỳ Lân nâng lên móng khoa tay lấy. Nhìn Thương Long một mặt mộng bức. Long huyết, tứ đại thụy thú máu đều là lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Người muốn ta long huyết làm gì? Ta tự nhiên hữu dụng. Người liền nói có cho hay không a? Hỏa Kỳ Lân một bộ vô lại bộ dáng. Rất có loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Thương Long có chút suy tư. Cúi đầu nhìn xuống Hỏa Kỳ Lân. Nếu như ngươi tin tức thật đối ta hữu dụng. Cho ngươi một giọt long huyết. Có thể. Ngụ ý. Nếu như ngươi là tới đùa nghịch ta chơi. Tốt nhất nơi nào đến lăn đi đâu. Nghe vậy. Hỏa Kỳ Lân bốn vó đạp một cái. Cả đầu thú ly khai mặt đất. Đến cùng Thương Long cân bằng vị trí. Hai thú bốn mắt nhìn nhau. Hỏa Kỳ Lân mang trên mặt tiện cười. Tự nhiên là đối ngươi rất trọng yếu. Không biết, ngươi còn nhớ hay không đến Từ Phúc? Từ Phúc, nghe vậy, Thương Long ánh mắt ngưng tụ. Từ Phúc người này, hắn làm sao có thể không nhớ rõ? Hơn 1000 năm trước, Băng Phượng liền là bị Từ Phúc giết chết. Cái kia Từ Phúc càng là nuốt phượng huyết. Có thể trường sinh, đến nay còn sống trên đời. Càng làm cho Thương Long ký ức khắc sâu là... Cái kia Từ Phúc không chỉ có đồ Băng Phượng, cũng đã từng thanh chủ ý đánh tới trên đầu nó. Ước chừng 1000 năm trước, Từ Phúc từng tới Thần Long Đảo, ý đồ cướp đoạt hắn Long Nguyên. Kết quả, tự nhiên là bị hắn đánh thành trọng thương, cuống quýt bỏ chạy. Một người như vậy, Hỏa Kỳ Lân hiện tại xách hắn làm gì? Chẳng lẽ lại, Thương Long tâm tư vừa động, chỉ thấy Hỏa Kỳ Lân nhẹ gật đầu. Không sai. Cái kia Từ Phúc tà tâm bất tử, lại nhớ ngươi Long Nguyên đâu? Hừ, nghe vậy, Thương Long lạnh hừ một tiếng. Lần này hắn dám lại đến, ta liền để hắn có đến mà không có về. Hỏa Kỳ Lân tốt cười lắc đầu, lập tức đem Đế Thích Thiên tập hợp 7 thần binh, ý đồ 7 võ đồ long kế hoạch nói một bàn. Nghe vậy, Thương Long một trận trầm mặc. Nếu quả thật như là Hỏa Kỳ Lân nói như vậy, như thế chuẩn thật đúng là có thể làm cho cái kia Từ Phúc thành công đi. Cho nên, ngươi tìm đến ta, không chỉ là muốn nói cho ta biết tin tức này đơn giản như vậy a. Thương Long nâng lên móng vuốt bắn ra một giọt lớn long huyết. Hỏa Kỳ Lân nhe răng cười thu hồi, ngoài miệng tự lo nói ra. Đương nhiên, cùng là tứ đại thụy thú thứ nhất, năm đó Phượng Hoàng đã chết tại Từ Phúc trên tay. Chúng ta tự nhiên vậy có thỏ tử hồ bi bi thương. Bây giờ, cái kia Từ Phúc càng là lần nữa thanh chú ý đánh tới trên người ngươi. Ngươi có nghĩ tới hay không? Chủ động xuất kích, tại Từ Phúc tập hợp đủ 7 thần võ trước đó. Tiên hạ thủ vi cường thanh Từ Phúc diệt đi. Nghe vậy, Thương Long ánh mắt có chút sáng lên. Tiên hạ thủ vi cường, tự nhiên có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chỉ là... Ta từng cùng Từ Phúc giao thủ qua một lần. Hắn mặc dù kém ta một chút, nhưng cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Nếu như đối phương một lòng muốn chạy trốn, ta vậy rất khó thanh hắn giết chết. Nghe Thương Long lo lắng, Hỏa Kỳ Lân vui vẻ. Các loại liền là ngươi cái này. Điểm này, ngươi có thể yên tâm. Đã chủ ý là ta ra, tự nhiên sẽ không để cho ngươi đi một mình giết Từ Phúc. Cái kia Từ Phúc hóa thân Đế Thích Thiên. Ở bên ngoài lấy thần tự cho mình là đùa bỡn thế nhân, đã sớm người người oán trách. Ta chỗ này, còn có mấy cái thực lực không kém đồng bạn. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ, nhất định có thể diệt đi Từ Phúc. Nhìn xem Hỏa Kỳ Lân trong mắt ý cười, Thương Long có chút trầm ngâm. Người muốn cái gì? Hỏa Kỳ Lân lần nữa tự tin một cười. Phượng huyết, ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.